Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, đặc sắc nhất qua người. Làm Cruz dùng một cước tinh diệu đường vòng cung bóng công phá Wolfsburg cửa lớn thời điểm. Vô số chiếc máy truyền hình fan hâm mộ đều đang chửi mắng Đào Vĩ. Cái miệng quạ đen này, Đoàn Huyên đều không còn gì để nói rồi. Đào chỉ đạo, cái này, ha ha, ha ha, Đào Vĩ gượng cười nói, đã trải qua cả một cái trận đấu mùa giải, thể năng dự trữ đều không khác mấy thấy đáy rồi, nhưng ở phương diện này Wolfsburg có rõ ràng ưu thế, Maga cường độ cao huấn luyện hiệu quả đem thể hiện ra đến, cho nên thêm giờ thi đấu bên trong Wolfsburg khẳng định sẽ chiếm theo ưu thế. Chưa chắc sẽ nhịn đến penalty đại chiến. Nếu như Betts nghe được Đào Vĩ cái này vài câu nói nhảm. Hoàn toàn chính xác, Wolfsburg tại thêm giờ thi đấu bên trong là có ưu thế. Bởi vì đối diện Leverkusen cầu thủ đều nhanh chạy không nổi rồi. Rất khó phía trước trận chế tạo uy hiếp. Nhưng vấn đề là Leverkusen đối hiện trạng hiểu rõ vô cùng. Trước trận nhất có uy hiếp Hem cùng Banetta đều bị đổi đi xuống. Cruz cũng trở về rút vô cùng sâu. Bọn họ hiện tại là tập trung tinh thần chờ lấy đá penalty. Muốn tại thêm giờ thi đấu 30 phút bên trong. Tại mọi người thể lực đều sắp khô kiệt tình huống dưới lần nữa công phá thủng sát trận. Độ khó rất lớn. Ghế bình luận trên Adam Simpson đối trận đấu này đánh giá không thấp. Phía trước một giờ tranh tài nhàm chán làm cho người không thú vị. Đằng sau 30 phút tranh tài đặc sắc mà không mất đi thú vị tính. Làm nhất làm cho người cảm thấy hứng thú đó là cái kia hai cái thanh niên. Số 38 thằng nhóc tóc đen năm nay 20 tuổi. Số 39 tóc vàng thanh niên năm nay 19 tuổi. Best cùng Cruz hoàn toàn chính xác rất giống. Ta cũng không phải là chỉ bọn họ trận đấu này đều may nở hai lần. Cũng không phải chỉ cái kia không có sai biệt vào bóng. Adam Simpson có chút cảm khái. Bọn họ đều tuổi trẻ. Tài hoa hơn người. Quả quyết, dũng cảm gánh chịu trách nhiệm. Can đột nhiên cắt ngang rồi hợp tác cảm khái. Kia Linh đột phá. Hoàn toàn không có cơ hội. Ha ha, thông minh kia Linh. Bà dài nắm chặt rồi đem đầu tóc căm tức mắt nhìn cái này nước Đức tiền vệ. Thật là tặc, một đường đột phá đến đường biên ngang hoàn toàn chính là vì lừa gạt cái phạt góc. Trận đấu này Leverkusen định vị bóng chiến thuật phát huy đến không tệ. Hai cái vào bóng đều là phạt góc, hai lần tiến công đánh vào. Tại thêm giờ thi đấu cái này 30 phút, Leverkusen toàn tuyến lui phòng. Cũng chỉ có tại định vị bóng lúc mới có cơ hội uy hiếp được Wolfsburg cửa lớn. Đứng tại lớn ở ngoài vùng cấm Best biết rõ trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Leverkusen phạt góc công năng nhiều nữa đâu. Không chỉ có thể chế tạo uy hiếp. Hơn nữa còn có thể kéo thời gian. Trọng yếu nhất chính là có thể xáo trộn Wolfsburg tiến công tiết tấu. Bất quá, đây cũng là Wolfsburg cơ hội. Edin. Best chỉ trước trận để Dzeko không nên quay lại. Mihimovic thay đổi rồi Graffai. Trước trận nhất định phải lưu người. Không phải đối phương thực tình là không chút kiêng kỵ trước ép rồi. Best lôi kéo Mihimovic nhỏ giọng nói. Có cơ hội liền thẳng nhét. Cho Edin cao bóng. Cho ta cùng Zener bóng lăn. Mihimovic nhẹ nhàng gật đầu chạy về cấm khu đứng tại Vidan bên người. Vị này Chile tráng hảo hán bây giờ chỉ có tại định vị bóng thời điểm tiến công mới có thể rời đi. Best bên người, Dick, Augusto đem phạt góc khu bóng tới lui lui 7-3 lần. Trên khán đài tiếng suýt nổi lên bốn phía. Trọng tài chính cũng không nhịn được chạy tới đưa cho hắn xòe ra vàng thẻ. Hiện tại liền bắt đầu kéo dài thời gian có phải hay không có chút sớm. Best quay đầu cười lấy hỏi, ai kéo dài thời gian rồi? Cruz hừ một tiếng, Best không có nhận lấy đấu võ mồm, nhưng hướng giữa vòng phương hướng lui hai bước. Cruz đương nhiên biết rõ, lần này phạt góc là một cơ hội, nhưng cũng là song phương cộng đồng cơ hội. Leverkusen có thể nhờ vào đó lần nữa dẫn trước, nhưng Wolfsburg cũng có khả năng đánh ra hiệu suất cao phản kích phá cửa. Nếu như Wolfsburg muốn phản kích, Cruz cùng lấy Best lui lại mấy bước. Chính mình người bạn thân này hẳn là nhất nhân vật mấu chốt. Adam Simpson nhìn lấy cái kia hai cái thấp, giọng nói chuyện với nhau thanh niên. Không thể không nói, Cruz cùng Best hai người mới là trận đấu này thắng bại tay. Cũng không phải là bởi vì bọn họ song song mai nở hai lần phấn khích vào bóng, mà là bọn họ so tuyệt đại bộ phận đồng đội mạnh hơn năng lực. Mặc kệ là kỹ xảo, sức tưởng tượng, vị trí chạy truyền bóng hợp lý tính, vẫn là so sánh thi đấu duyệt đọc năng lực đều cao hơn một bậc. Tương đối mà nói, ta càng ưa thích Tony. Can đột nhiên xen vào. Vì cái gì? Bởi vì Best qua yêu diễn. Nghe nói hắn còn cân nhắc qua giải nghệ sau đi Hollywood. Mục tiêu còn rất rộng lớn. Oscar, Can nhịn không được cười ha ha bắt đầu. Tuyệt đối chính xác tin tức. Winter con nói. Adam Simpson vậy cười lên. Winter con là Volkswagen CEO. Là Wolfsburg quật khởi phía sau chủ đạo người. Nhưng hắn đồng thời còn là Bayern Munich ban trị sự một thành viên. Nghe nói cùng Hoen quan hệ cũng không tệ lắm. Đang khi nói chuyện, Augusto đã là lần thứ ba phạt góc rồi. Cũng không phải là Leverkusen liên tục chế tạo ba lần phạt góc, mà là bên trong cấm khu lẫn nhau xô đẩy động tác quá lớn. Trọng tài chính liên tục hai lần thổi ngừng tranh tài. Lớn ở ngoài vùng cấm nhàm chán đến cùng Cruz nói chuyện trời đất Best có chút bất đắc dĩ. Chậc chậc, dù sao là tiến công cầu thủ, chỉ cần không có khuỷu tay kích loại hình ác liệt động tác. Động tác lớn một chút liền lớn một chút, dù sao thời gian từng giây từng phút chính tại trôi qua. Cấm khu bên trong huyên náo nhất vui mừng cái kia chính là Vidan. Đích, trọng tài chính chạy ra cấm khu thổi lên cái còi. Mặc dù Vidan vẫn như cũ một tay nắm kéo ba dai quần. Augusto phát ra phạt góc, bóng ra cao cao bay qua trước điểm, ngoài xoáy bay về phía sau điểm. Ricardo Costoma lực áp đối phương cầu thủ đánh đầu giải vây. Bóng ra cũng không có bay về phía lớn ở ngoài vùng cấm khu vực nguy hiểm. Tại cái kia cùng một chỗ, Wolfsburg đã mất đi hai bóng rồi. Makoto Hasebe tại đường biên cầm banh, không đợi đối phương ép lên đến. Nắm lấy Dzeko vị trí đưa ra truyền xa. Dzeko gắt gao đỉnh lấy sau lưng cầu thủ. Đó là Bayer Leverkusen hậu vệ biên Castro. Ngày đó bản thân đưa ra truyền xa thời điểm, Best không chút do dự quay người trước cắm, mà Cruz theo thật sát. Dzeko nếu như muốn truyền bóng hoặc là đánh đầu đưa đò, thứ nhất lựa chọn hẳn là chính là Best, nhưng Dzeko lựa chọn khiến người ngoài ý. Hắn trực tiếp đưa bóng trở về đỉnh, tiếp vào bóng chính là Misimovic. Vị này đợt người da đen tại trận đấu mùa giải cuối mất đi vị trí chủ lực. Nhưng ở cuối cùng một trận tranh tài đưa ra toàn trường đặc sắc nhất một lần thẳng truyền. Bóng ra như dao giải phẫu bình thường mở ra Leverkusen cũng không hết chỉnh phòng tuyến. Đưa đến chính tại trước cắm Best dưới chân. Misimovic biết rõ đồng đội tốc độ cũng không nhanh. Cho nên đặc biệt không có đưa trước người bóng mà là dưới chân bóng. Best chậm lại tốc độ. Hắn phía trước là Bayer Leverkusen lưu thủ tiền vệ trụ Rob. Bên cạnh thân là đuổi sát không buông Cruz. Best nghiêng người sang đem Cruz ngăn ở sau lưng. Đưa chân dừng lại bóng ra. Khóe mắt liếc qua ngắm gặp cái kia đầu chọc số 23 chính tại điên cuồng cao tốc về truy. Rob nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể chậm chạp cái này số 38 dẫn bóng. Bản phương phòng thủ hậu phương cầu thủ liền rất nhanh sẽ trở về. Sau một khắc, nghiêng người Best chân phải đưa bóng sau này ngừng. Sau đó chân trái gót chân bỗng nhiên cúi tại bóng ra trên. Gót chân đập bóng qua người. Adam Simpson hô to nói. Động tác này tốt nhìn quen mắt. Bóng ra từ vội vàng không kịp chuẩn bị Rob giữa hai chân xuyên qua. Bess lập tức quay người vòng qua Rob truy hướng bóng ra. Mà Cruz thì bị ngây người như phỗng, đội trưởng ngăn cản về truy lộ tuyến. Hoàn toàn chính xác, hẳn là nhìn quen mắt. 2000 năm ngày 19 tháng 4, sân Old Trafford, ngày đó thượng đế Fernando Redondo chính là dùng tương tự động tác làm nhục Becker. Sau đó kiến tạo Raul bọc đánh phá cửa. Cái này vào bóng đã từng bị coi là Champions League trên sàn thi đấu đặc sắc nhất vào bóng. Đặc sắc nhất qua người. Hò hét, tiếng thán phục trên khán đài liên tiếp. Tất cả mọi người đứng lên tới canh chừng lấy cái kia chính tại dẫn bóng nhào về phía cấm khu. Trước mặt chỉ có thủ môn Adler số 38. Adam Simpson cao chu lên cho Bess tiến lên thêm vào phối nhạc. Úp úp úp, trời ạ, để người không tưởng tượng được đột phá. Đây là năm nay đặc sắc nhất qua người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.